mà ở trung tâm điều khiển, Thiều Dung đầy mặt là máu nhìn người trên màn hình, khóe miệng từ từ nhếch lên. Hai người đem theo người bị trói cùng thi thể người Bạch Tuộc trở về. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, Nguyên Nặc bỗng ho khan một tiếng nói. Này, tôi cũng cô thừa nhận là anh đã cứu tôi, tuy rằng đường giao của anh đêm nay có chút đẹp mắt. La Tiểu Lâu cười hắc hắc hai tiếng, ngắm Nguyên Nặc một cái nói. Tôi cũng cô có tinh thần xả thân cứu người. Nguyên Nặc đẩy cậu ra khỏi phạm vi của người Bạch Tuộc, cậu còn cảm động hơn. Nguyên Nặc nóng cả mặt quát, tôi mới cô phải xả thân cứu người, đó là chiến lược đối phó nó của tôi, anh thì biết cái gì. Hừ, cho dù có xá mình cứu người, cũng là vì anh họ tôi bảo mà thôi. La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ nói, tôi liên hệ với Nguyên Tích một chút, nói cho anh biết chúng ta đang tới đó. Mà tại một gian phòng lớn phía đông nam, Nguyệt Thượng nhíu mày nhìn Louis tước sĩ nói. Chúng tôi đã cứu ông vậy mà nhờ ông cho chúng tôi mượn thông lộ một lần thôi cũng cô đờ si. Một vị trung niên trừng mắt nhìn Nguyệt Thượng hung tợn nói. Ta sẽ cô đưa chìa khóa cho các người, cô đưa cho bất luận kẻ nào. Ông đúng là keo kiệt như trong truyền thuyết. Lúc này, thông tin nghi thức trên cổ tay Nguyên Tích vang lên, Á Bá nhìn thoáng qua rồi mở miệng đầy thâm ý. Đã có người cầu cứu rồi sao? Mặt trẻ con hách nhĩ cười cười. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người thế này, quay lại cứu cũng kịp. Nguyên Tích cúi đầu vừa nhìn, bỗng biến sắc nhanh chóng chọn mở ra. Tuy hắn cô nói gì nhưng những người ở đây đều cảm nhận Đờ Si Vương Tử Điện Hạ lạnh lùng hẳn. Cô quá 2 giây, Nguyên Tích khôi phục biểu tình ban đầu, nói. Hai người chờ ở cửa đi, chúng ta lập tức đi qua đó. Sau đó Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn mọi người, sắc mặt âm trầm nói. Nguyên Nặc và La Tiểu Lâu đã giải quyết hai người kia, trong đó một tên là hải tặc, một tên là người Bạch Tuộc. Nói cách khác, âm mưu ở nơi này cô đơn giản chỉ là cướp bóc mà thôi. Còn có lẽ chúng ta cô cần lãng phí thời gian với Louis tước sĩ về vấn đề chìa khóa nữa. Nghe Nguyên Tích nói xong những lời này, sắc mặt Louis tước sĩ lập tức đen. Vài người nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, Louis tước sĩ do dự một chút cũng mang người nhà theo đi qua. Trên mặt đất nằm một hải tặc bị đánh ngất xỉu, mà mọi người vừa bước qua cửa phòng bỗng thấy xung quanh tự dưng xuất hiện một tầng xạ tuyến, mà bên ngoài tầng xạ tuyến là những người Bạch Tuộc đen tuyền. gocchuyenaudio.com, đang chờ sẵn bọn họ, tên cầm đầu đi từng bước về phía trước dùng thanh âm máy móc nói. Hiện tại các ngươi bị mẹ ta dùng võng xạ tuyến vây khốn, nếu muốn sống, phái người của các ngươi mang chìa khóa đến đây. Nếu sau 10 phút còn chưa đưa đến, vậy thì các ngươi chuẩn bị tinh thần biến thành từng mảnh thi thể đi. Cách chương.